Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 339, chương 338. Kỵ sĩ cùng công chúa. Sắc trời đã hoàn toàn đen kịt. Kamikawa-san hai tay giấu Kabuto trên đầu đội mũ, trong tai nhét tai nghe, đứng ở sân ga các loại tàu điện ngầm. Khóe miệng hắn nhẹ nhàng vung lên, rên lên một ít người bên ngoài nghe không hiểu cười nhỏ. Tàu điện ngầm dựa vào đứng, chạm, đoàn người từ tàu điện ngầm bên trong nối đuôi nhau mà ra. Một cái đầu mang mũ len lẫn trong đám người, cùng Kamikawa-san gặp thoáng qua. Kamikawa-san quay đầu lại nhìn tới, cái kia tên là Akai Suichi nam nhân đã đi xa. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì, quá mức chăm chú. Cho tới cũng không có phát sinh Kamikawa-san cái này cùng hắn từng có duyên gặp mặt ra hỏa. Không có để ý lần này ngẫu nhiên sát vai. Kamikawa-san cất bước đi vào tàu điện ngầm. Tâm tình vẫn như cũ sung sướng. Trở về A tương đương, về đến nhà chính đuổi tới cơm tối. Tamakawa Mariner buộc vào tạp dề từ phòng bếp đem thức ăn bưng lên bàn. Hoàn toàn không gặp chủ nhân nhà không ở thời điểm lười nhác dáng dấp. Mấy ngày nay đi chơi làm sao? Hai ngày không gặp nhi tử. San ba vẫn là rất quan tâm nhi tử Osaka hành trình vui vẻ không vui. Cũng không tệ lắm. Osaka cùng Tokyo so ra cũng không kém. Tuy rằng Kaito tên kia làm chàng khủng bố tập kích đến. Tốt xấu cho Osaka nhân dân bồi thường một hồi pháo hoa thịnh yến tương đương bắt được siêu trộm kít sao? San mẹ đối với kít khá là cảm thấy hứng thú. Càng cụ thể tới nói, nàng đối với siêu trộm kít hình dáng cảm thấy hứng thú. Không, nếu như siêu trộm kít tốt như vậy trả lời kia, cái kia cảnh sát làm sao có khả năng bắt lấy hơn 10 năm đều không bắt được. Cái kia siêu trộm, kít dài ra sao a? San mẹ ánh mắt mang theo chờ mong. Dĩ vãng ở TV qua báo chí đúng là từng thấy. Nhưng đều là viễn cảnh hoặc là không nhìn thấy mặt bức ảnh. Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng tiêu sái hoa lệ bạch y thân sĩ đã đầy đủ hấp dẫn người tương đương đối với mình mẹ. Kamikawa-san hỏi gì đáp nấy. Đúng là khoảng cách gần từng thấy mấy lần. Có điều đều không thấy rõ mặt. Nghĩ đến nên rất soái. Chính là chân nhân có thể sẽ nhường ngươi có chút tiêu tan. Kamikawa-san vừa nói như thế. San mẹ con mắt tăng một hồi sáng lên. Lần sau mang tới ngươi mẹ ta nha. Ta cũng muốn nhìn siêu trộm kít. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hối hận rồi. Hắn tại sao muốn nói siêu trộm kít soái? Khụ khụ, San ba có chút ăn vị. Ho khan hai tiếng, người lão công ta không đẹp trai sao? Chồng ta đương nhiên là đẹp trai nhất. Tamakawa Mariner đứng ở một bên. Nhìn này toàn ra có chút ước ao. Buổi chiều, Kamikawa-san tắm xong từ phòng tắm đi ra. Hắn cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Trong điện thoại di động không biết lúc nào thu được Sonoko phát tới tin vắn. Suzuki Trạch, Sonoko ngồi ở trên giường nâng điện thoại di động của mình. Thấp thỏm chờ bên kia hồi âm. 1 phút, 2 phút, 5 phút đồng hồ. Di động không có động tĩnh chút nào. Nàng phiền muộn mà đem đầu chôn đến gối bên trong. Lẽ nào thông báo sau lần thứ nhất mời, liền muốn bị cự tuyệt à? Leng keng, di động tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Sonoko lấy tốc độ nhanh nhất nắm lên di động. Nhìn thấy hồi âm, nụ cười làm sao đều không ngừng được. Nhìn thấy dây về tin vắn, Kamikawa-san khóe miệng khẽ dương lên. Kamikawa-san mới trả lời một câu, Sonoko liền nói liên miên cằn nhằn trở về một đống. Kamikawa-san lông mày nhíu lại. Hứng thú càng nồng. Arai bác sĩ đến diễn kỵ sĩ. Conan cái kia Đông Á giấm vương đúng hay không muốn mỏi mệt. Chua. Chết. Lần trước cái kia vị chua hắn nhưng là ký ức chưa phai A tương đương hắn biên tập điều tin vắn gửi tới. Arai bác sĩ diễn kỵ sĩ. Arai bác sĩ diễn kỵ sĩ. Mori trinh thám phòng làm việc bên trong. Hai đạo cao dB âm thanh đồng thời vang lên. Đúng đấy. Ran nhướng mày nhìn Conan. Ý cười dịu dàng. Không được. Không được. Tuyệt đối không được. Mori Kogoro cùng Conan điên cuồng xua tay. Không có quá nhiều lưu ý chính mình cha. Ran khom lưng nhìn về phía Conan. Nhìn hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai dáng vẻ nhìn thú vị. Trong mắt ý cười càng sâu một phân. Tại sao không được a? Nghe Ran câu hỏi, Conan vò đầu bứt tai không nghĩ ra cái lý do. Lo lắng nửa ngày chỉ có thể ngột ngạt ra một câu. Nói chung chính là không được. Ran đêm nay là xảy ra chuyện gì a? Hắn còn tưởng rằng nàng muốn ép hỏi hắn đây. Kết quả đột nhiên nói rồi cái hoàn toàn không liên hệ sự tình. Nhìn gấp đến độ cái gì đều không nói ra được Conan. Ran tâm tình sung sướng. Động viên hai người. Yên tâm đi. Arai bác sĩ chỉ là đến chỉ đạo chúng ta luyện tập. Nghe nói hắn thời đại học sinh diễn qua nhiều lần nhân vật chính. Đối với cái này rất lành nghề. Cho tới kỵ sĩ. Sonoko nói nàng có thể giả gái bác mệnh diễn xuất. Conan cùng Mori Kogoro đồng thời thở phào nhẹ. Nhõm. Hù chết bọn họ. Rốt cục yên tâm Mori Kogoro nằm về trên ghế salon tiếp tục lật xem kịch bản. Cũng còn tốt là Sonoko là đến diễn kỵ sĩ. Trong này ta nhưng là nhìn thấy kỵ sĩ cùng công chúa nhiệt tình ôm hôn. Chấm ngoặc kép. Ôm hôn. Conan cả kinh. Cấp tốc cầm lấy một phần khác kịch bản chuyển động. Nếu như có hôn hí. Cái kia cho dù là Sonoko đến vậy không được a. Ran nụ hôn đầu tại sao có thể cho Sonoko. Chỉ là làm dáng một chút rồi. Bên này, Kamikawa-san cũng thu được Sonoko nói chỉ là làm dáng một chút hồi âm. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt chỉ là làm dáng một chút. Không phải vậy hắn đều muốn cho rằng cố sự muốn hướng về kỳ quái phương hướng phát triển. Để điện thoại di động xuống. Sonoko hài lòng chuẩn bị ngủ. Kamikawa-san cũng không chuẩn bị ngủ. Hắn mở ra bút ký của chính mình bàn. Một bên như thường lệ ghi chép. Một bên cho Conan gọi điện thoại. Loại này thú vị sự tình có thể không thông biết Đông Á giấm vương đây. Nhìn thấy Kamikawa-san gọi điện thoại đến. Conan chạy đi ra bên ngoài. Uể oải, có chuyện gì a? Không có chuyện gì liền không thể gọi điện thoại cho ngươi. Ngoặc kép, có thể. Conan bày ra mắt cá chết. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Kamikawa-san lúc này gọi điện thoại lại đây là đến bát quái. Ngươi không phải nói Ran hoài nghi ngươi sao? Hiện tại thế nào rồi? Nếu như sự tình đến rất nghiêm trọng mức độ, hắn có thể cùng Kaito trôi chảy nâng một câu. Tin tưởng Kaito rất tình nguyện đi kiếm chuyện tương đương. Conan thở dài. Không như thế nào? Chính là không như thế nào? Trong lòng hắn mới bất an a. Dựa theo Ran tính cách, nếu như hoài nghi khẳng định trực tiếp liền ép hỏi. Như loại này chuyện gì cũng chưa từng xảy ra phản ứng nhường hắn rất hoảng a. Vậy ngươi muốn chuẩn bị sớm nha, tương đương hiện tại chỉ là hoài nghi. Chờ chứng cứ xác thực sau. Ngươi nghĩ biện giải đều không có cách nào biện giải yêu. Nghe Kamikawa-san cười trên sự đau khổ của người khác ngữ khí. Conan nghĩ cúp điện thoại. Liền biết cái tên này là gọi điện thoại đến nhìn hắn chuyện cười. Đúng rồi. Ran muốn cùng Arai bác sĩ diễn sân khấu kịch ngươi biết không? Ha ha, ta biết, không cần ngươi nói. Conan sâu sắc cảm thấy Kamikawa-san cái tên này chính là đến đâm hắn tâm tổ. Còn có, không phải Arai bác sĩ diễn, là Sonoko, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.